Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 21: Đi học phần 1. Đại Bảo thấy cha mẹ khen em hết lời, cũng ngó đầu nhìn xem. Nhìn chữ viết của em gái ngay ngắn, so ra chữ của cậu y như run bò, lên cao xuống thấp chả có hàng lối gì, trong lòng rất không phục, nhưng cậu vẫn cứng miệng. Cha à, tên em thật dễ viết, ít nét. Tên của con nhiều nét lại khó viết. Thảo nào Đại Nha học viết tên nhanh hơn con. Con muốn đổi tên đơn giản hơn, chắc chắn con sẽ viết nhanh như em. Ba Chu vị con trai chọc cười. Được được được, đổi tên cho con. Tên Tiểu Nhị thế nào? Cực kỳ dễ viết. Đại Bảo không nhận ra Ba Chu đang nói đùa, tin là thật. Thật vậy sao? Hân hô, sau này con viết tên đỡ tốn công rồi. Triệu Ngọc Chân vừa bực mình vừa buồn cười, nửa thật nửa giả véo tai Đại Bảo. Ngốc quá, không biết bao giờ lớn nổi, làm gì có ai lấy tên như vậy. Cha trêu con đấy, thế mà lại tưởng thật. Đại Bảo bất mãn hò hét. Con muốn đổi tên khác, tên của con khó viết lắm, nét rất nhiều. Đáng tiếc là không ai để ý đến cậu. Sáng thứ hai, Chu Tiểu Vân rời giường từ sớm. Cô mặc bộ vừa người nhất là một cái váy chấm bi dài tới đầu gối, vén tóc sau tai cho gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn được rửa sạch sẽ, đeo túi xách trên vai. Cô ngắm mình qua gương, quả nhiên là một bạn nhỏ đáng yêu. Triệu Ngọc Chân bưng cơm sáng lên bàn, đợi bọn trẻ ăn xong mới giục Ba Chu đưa hai con đến trường. Ba Chu dắt xe đạp, bảo Đại Bảo và Chu Tiểu Vân ngồi lên xe, rồi đạp xe về phía trường tiểu học. Khi đó chưa có nhiều trường, mấy làng mới có một trường tiểu học, có trường ít học sinh quá cho nên chia ra, có ba khối từ lớp 1 đến lớp 3 thì gọi là trường tiểu học cơ sở. Có đủ từ lớp 1 đến lớp 5 là trường tiểu học toàn cấp. Chu Tiểu Vân học ở trường Hưng Vượng, quy mô khá lớn, có đủ 5 khối lớp. Có đến 2-3 lớp khối lớp 5, trừ một số giáo viên hợp đồng, còn có mấy thầy cô giáo tốt nghiệp chính quy ở Đại học Sư phạm, đội ngũ giáo viên rất tốt. Xa xa thấy được màu ngói đỏ tươi, đến trường tiểu học Hưng Vượng rồi, Chu Tiểu Vân phát hiện mình bắt đầu hưng phấn và kích động. Xem ra, thân thể thu nhỏ lại, tuổi tác cũng thu nhỏ, cô cũng bắt đầu thích ứng với cuộc sống của trẻ con. Ba Chu bảo Đại Bảo tự mình đến lớp học của cậu, sau đó dẫn Chu Tiểu Vân tới lớp 1. Khối lớp 1 có 2 lớp ở cạnh nhau. Đứng trước cửa lớp 1/1 là cô giáo hơn 40 tuổi, nhìn qua rất nghiêm khắc cổ hủ. Trong lòng Chu Tiểu Vân hoảng hốt, không thể nào, kiếp trước cô học cô giáo dạy lớp 1 chính là cô Hoàng này. Cô phải chịu không ít vị đắng từ cô giáo đó. Ba Chu đĩnh đạc bước lên phía trước hỏi, cô giáo ơi, tôi dẫn con đến lớp báo danh. Cô giáo Hoàng cau mày nhìn người đàn ông không có tố chất giáo dưỡng trước mặt, dùng giọng điệu hơi bất mãn và ngang ngạnh đáp lại. Con của bác tên là gì? Có biết học ở lớp 1 nào không? Trường chúng tôi có 2 lớp khối lớp 1. Lớp của tôi là lớp 1-1, lớp 1-2 ở bên cạnh. Ba Chu sao biết được lớp nào với lớp nào? Đầu tiên là lắc đầu với cô Hoàng, sau đó lại nói tiếp. Con tôi tên là Chu Tiểu Vân, không biết phải học lớp nào? Hay là... Chu Tiểu Vân đứng cạnh sốt ruột, mắt thấy Ba Chu muốn cho cô vào lớp ngồi trước, bèn cắt ngang lời Ba Chu. Cha! Đúng lúc cô liếc mắt thấy bác cả dẫn Hải tới. Cha ơi xem kìa, bác cả cũng đến. Ba Chu nhìn theo tay của Chu Tiểu Vân thì thấy Chu Quốc Phú dắt theo con trai là Chu Chí Hải nên vội vàng dẫn Chu Tiểu Vân qua đó. Anh cũng đến báo danh cho Hải à? Bác cả Chu Quốc Phú cười nói. Đúng vậy, Đại Nha nhà em còn nhỏ hơn Hải 1 tuổi. Nếu Đại Nha đã đi học lớp 1, anh không thể để cho Hải ở nhà chơi bời cả ngày. Sợ em không đưa Đại Nha vào lớp đi. Ba Chu có chút xấu hổ gãi đầu. Em không biết nên cho Đại Nha vào học lớp nào. Có 2 lớp mà. Tốt nhất là Đại Nha với Hải học cùng lớp. Sau này chúng nó có thể quan tâm lẫn nhau. Hải ở lớp 1/2, em cũng dẫn Đại Nha vào lớp này đi. Chu Quốc Phú đề nghị. Ba Chu cảm thấy ý này kiến không tồi, dắt Chu Tiểu Vân và con trai Chu Quốc Phú vào trong phòng, dặn dò bọn trẻ xong, hai người lớn đi ra ngoài. Đây chính là đãi ngộ của học sinh lớp 1. Từ nay về sau cô phải tự mình đến trường, tự mình về nhà. Mới nhìn qua Chu Tiểu Vân đã thích giáo viên của mình. Đó là một thầy giáo vừa mới tốt nghiệp, còn rất trẻ, khoảng hơn 20 tuổi. Thầy đeo kính trắng trông rất có học thức, trắng trẻo khuôn mặt dễ nhìn, giọng nói ôn hòa, nói tiếng phổ thông đúng chuẩn. Giọng thầy dễ nghe làm cho cơ hơi lâng lâng. Xem ra về sau đi học đúng là chuyện vui. Ai mà không thích soái ca chứ. Lục tục có thêm mấy đứa trẻ nữa vào lớp, phần lớn là lớp 7-8 tuổi. Như Chu Tiểu Vân 6 tuổi có thể nói là tuyệt vô cận hữu, chỉ có một người duy nhất. Những đứa trẻ này hơi quen mặt, là người cùng thôn hoặc là ở gần thôn đó. Có đã quen thân thì tụ tập cùng một chỗ chơi tiếp, chưa quen thì hỏi tên nhau rồi nói chuyện vui vẻ. Đúng là thời ấu thơ hồn nhiên, làm trẻ con thật là tốt. Chu Tiểu Vân không kịp cảm khái đã bị Vương Tinh Tinh ở cùng thôn kéo đi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 22, đi học phần 2. Thầy giáo đẹp trai đứng ở trên bục giảng sắp xếp chỗ ngồi cho các học sinh. Tất nhiên Chu Tiểu Vân ngồi cạnh Vương Tinh Tinh, đó là bàn đầu tiên, gần thầy giáo đẹp trai nhất. Với chỗ ngồi này, cô có chút tâm tư nho nhỏ, nhân lúc thầy đẹp trai xếp chỗ, mấy đứa trẻ khác đang tranh giành ầm ĩ, cô nhanh chân giành trước bàn đầu. Vương Tinh Tinh đi theo ngồi xuống cạnh cô. Thật vất vả chờ lớp yên tĩnh lại, thầy đẹp trai tươi cười nói với các em nhỏ. Chào các em, thầy là thầy dạy ngữ văn và cũng là thầy giáo chủ nhiệm của các em. Thầy họ Phương, tên đầy đủ là Phương Văn Siêu, các em cứ gọi thầy là thầy Phương. Thầy Phương, chào thầy Phương. Chu Tiểu Vân thầm cảm thấy may mắn, kiếp này gặp được thầy giáo viên tốt. Nhìn đi, thầy trẻ thế kia, tất nhiên là trẻ hơn cô Hoàng, ở bên cạnh là phụ nữ trung niên, vừa hiền lại đẹp trai. Nghe giọng nói ấp trầm ấm của thầy cũng là một loại hưởng thụ rồi. Vương Tinh Tinh lặng lẽ ghé sát đầu sang. Chu đại nha, thầy Phương của chúng ta thật dễ nhìn. Chu Tiểu Vân len lén cúi đầu cười, sái ca ai mà không thích. Buổi đầu tiên chưa học gì, hơn 10 giờ đã tan lớp. Thầy hiệu trưởng đứng dưới mái hiên, không nhanh không chậm kéo dây thừng, một đầu dây khác buộc vào chuông. Chuông vang theo tiết tấu, đinh đinh đinh. Các bạn nhỏ ùa ra khỏi lớp, không ai xếp hàng. Đại Bảo chạy đến lớp 1-2 đón Chu Tiểu Vân cùng về nhà. Ba Chu đã dặn dò, bảo cậu hàng ngày tan học phải đón em về. Trong lòng cậu tuy ngại vì phải dẫn em gái theo vướng víu, lúc tan học không thể chạy thẳng đi chơi, nhưng trước mặt ba cậu không dám ho he vì sợ bị đánh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, Đại Bảo thành thật đến đón Chu Tiểu Vân. Thạch Đầu cùng lớp vẫy tay cậu với cậu. Đại Bảo, chúng ta đi bơi đây, mày có đi không? Đại Bảo nghe xong trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lại không dám để em gái tự mình đi về nhà. Cậu đành trơ mắt nhìn đồng bọn cười đùa, không khỏi có chút ủ rũ. Chu Tiểu Vân đi sau Đại Bảo, nhìn bộ dáng anh trai thẫn thờ lập tức đoán được nguyên nhân, nên bảo cậu cứ đi đi. Đại Bảo ể oải nói, cha nói em còn nhỏ chưa biết đường về nhà, bảo anh phải đưa em về. Không sao đâu anh à, anh xem có Hải và chị Tiểu Hà mà, em về cùng họ. Từ trường về nhà có mỗi một con đường, sao em đi lạc được. Anh yên tâm đi chơi đi. Đại Bảo ra dự một lát, không nhịn được đuổi theo đồng bọn. Chu Tiểu Vân, Chu Tiểu Hà và Chu Chí Hải ba người cùng nhau về nhà. Cùng đường về còn có Vương Tinh Tinh ngồi cùng bàn với cô. Nhà Tinh Tinh cách nhà cô khoảng 4-5 nhà. Trước đây từng chơi với nhau nên cả hai đã quen thân. Giờ ngồi cùng bàn với Chu Tiểu Vân càng thêm thân thiết. Dọc đường đi líu ra líu rít nói về thầy Phương. Hải là con trai, không để ý thầy Phương có đẹp trai hay không, chỉ thấy tính thầy rất tốt. Sáng nay cậu bé và Phùng Thiết Trụ cùng lớp đánh nhau, thầy Phương không trách phạt. Thầy chỉ hỏi nguyên nhân rồi dặn hai đứa sau này không nên đánh nhau. Việc này làm Hải có thiện cảm rất tốt với thầy. Tinh Tinh đang nói với Chu Tiểu Vân về quần áo của thầy Phương. Đại nha, cậu thấy không, thầy mặc áo sơ mi trắng. Cái áo sơ mi kia thật là trắng, là trắng. Giống như bộ não nghèo nàn vốn từ của Vương Tinh Tinh nghĩ mãi không ra từ thích hợp để miêu tả cái áo sơ mi trắng của thầy. Chu Tiểu Vân không nhịn được nhắc cô bé một câu. Trắng như tuyết. Đúng đúng đúng, trắng như tuyết mùa đông ấy, thầy Phương mặc đặc biệt đẹp mắt. Chu Tiểu Hà nói chen vào. Thầy Phương vừa tốt nghiệp năm ngoái, nghe nói chưa kết hôn. Năm nay thầy không chỉ dạy ngữ văn lớp 1, nghe đồn dạy cả âm nhạc lớp 4 và lớp 5. Chị nghe nói các em biết, nghe nói thầy Phương hát rất hay, biết viết bút lông, kéo đàn accordion rất tốt. Oa, mấy đứa trẻ con phát ra âm thanh thán phục. Chu Tiểu Hà nhìn đứa nào đứa nấy vành tai tập trung lắng nghe tinh thần, bắt đầu nói liên tục những gì cô biết. Thầy Phương nói tiếng phổ thông cũng chuẩn nữa. Ở trường chúng ta, thầy nói tiếng phổ thông chuẩn nhất. Còn nữa, thầy viết bút lông rất đẹp. Nghe nói năm ngoái rất nhiều người mua giấy đỏ đến nhờ thầy viết câu đối. Chu Tiểu Vân nghe mà thích mê. Thầy chỉ dạy ở trường 3 năm rồi chuyển đi nơi khác. Kiếp trước lúc cô ở học lớp 1, đúng lúc thầy chuyển đi, không ngờ cô lại được học thầy Phương ở trong truyền thuyết. Cô bắt đầu chờ mong cuộc sống học tập sau này. Một giáo viên tốt sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn tới người học, nhất là một thầy giáo tài mạo song toàn, bạch mã vương tử như thầy Phương. Lặng lẽ nhủ thầm một câu, thầy giống hình tượng bạn trai lý tưởng của cô nữa. Kiếp này tuổi tác chênh lệch quá lớn, nhưng được tiếp xúc gần gũi đã an ủi rất lớn cho tâm hồn bé nhỏ nhộn nhạo của cô rồi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 23, sức hút của thầy đẹp trai.

Thầy kéo đàn ác cấp đi ông thật dễ nghe. Hôm nay trong tiết nhạc em đã bị tiếng đàn của thầy mê hoặc. Sau khi tan học em lo lắng mãi, quyết định đánh bạo đến tìm thầy. Em rất thích đàn ác cấp đi ông. Thầy xem có lúc nào rảnh rỗi dạy em chơi đàn được không ạ? Em xin hứa sẽ học tập thật nghiêm túc. Chu Tiểu Vân rốt cuộc nói nên lời, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Phương Văn Siêu. Phương Văn Siêu ngẩn người, hơi bất ngờ, không nghĩ mục đích của Chu Tiểu Vân đến đây vì cái này. Suy nghĩ một lúc, anh chỉ có một mình, thời gian rảnh cũng có. Nhưng mà... Thầy ơi, em xin thầy, thầy đồng ý đi mà. Em không làm mất nhiều thời gian của thầy đâu. Mỗi ngày sau khi tan học, thầy dạy em nửa tiếng là được. Em thực sự quá thích đàn ác cấp đi ông. Nếu không, nếu thầy bận sửa bài thì em giúp đỡ thầy. Hoặc là em giúp thầy làm mấy việc lặt vặt, sau này việc quét nhà đổ rác thầy để em làm cho, thầy thấy có được không? Đôi mắt to tròn của Chu Tiểu Vân sáng ngời, trong nháy mắt Phương Văn Siêu bị cô bé này thu hút, nhất thời không nói được gì. Trong lòng anh bùi ngùi, cô bé này lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp, không biết hấp dẫn bao nhiêu chàng trai đây. Thấy Phương Văn Siêu ngơ ngác nhìn mình không nói tiếng nào, Tiểu Vân cho là thầy không đồng ý, ủ rũ đứng lên. Ai, quên đi, em hết yêu cầu của mình khiến thầy khó xử. Em phải về rồi. Nói xong chậm rãi xoay người bước đi về phía cửa. Chờ một chút, Chu Tiểu Vân, thầy chưa nói là không đồng ý mà. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 25, phấn đấu trở thành cô gái đa tài. Chu Tiểu Vân vui mừng quay đầu. Thầy Phương, thầy đồng ý thật sao? Tuyệt quá. Phương Văn Siêu cười nói. Tụi em còn nhỏ, học đàn ác cấp đi ông rất tốn sức. Ngón tay không đủ độ dài nên không thể với tới tất cả phím đàn. Đàn ác cấp đi ông nặng như thế em không cầm nổi đâu. Thế này đi, đầu tiên thầy dạy em thổi kèn harmonica, đợi em thổi quen sẽ học tiếp đàn ác cấp đi ông. Lúc thầy mới bắt đầu cũng học thổi kèn harmonica trước. Phương Văn Siêu nói đến đây, lấy ra từ ngăn kéo một cây đàn harmonica. Cây đàn này màu hồng dài hơn 20 cm, cầm ở trong tay rất nhẹ. Đây là kèn harmonica trước đây thầy dùng, qua nhiều năm đã cũ rồi, thầy đưa nó cho em, hàng ngày nhớ luyện tập thường xuyên. Tuy nói thế nhưng ánh mắt Phương Văn Siêu dừng trên cây đèn lộ ra vẻ lưu luyến và yêu quý, có thể thấy đây là vật thầy rất quý trọng. Tiểu Vân rất vui vẻ khi thấy Phương Văn Siêu nghiêm túc, cô quyết tâm luyện tập thật tốt, không phụ lòng của thầy. Từ đó về sau, hàng ngày sau khi tan học, cô đến phòng của Phương Văn Siêu trong ký túc xá, học kèn nửa tiếng đồng hồ. Cô lại phát hiện thêm một ưu điểm của thầy, vô cùng kiên nhẫn, dù cô thổi khó nghe cỡ nào thầy đều cổ vũ, khích lệ đôi câu. Có lúc chính cô tự thấy mình thổi không lọt tai nổi, nhưng thầy không lấy làm phiền, kiên trì dạy cô một lần nữa. Một dụng tâm một kiên túc học, rất nhanh Chu Tiểu Vân có thể thổi những bài đơn giản. Tiểu Vân rất chăm chỉ, không dám chiếm dụng quá nhiều thời gian của thầy, hết nửa tiếng sẽ tự động đi về, còn thường xuyên quét dọn ký túc xá giúp thầy. Đối với bé gái chăm chỉ này, Phương Văn Siêu không còn nảy sinh vài phần kính trọng. Hơn nữa Tiểu Vân học nghiêm túc, tranh thủ tập luyện lúc chăn vịt nên tiến bộ thần tốc. Phương Văn Siêu vốn không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của bạn nhỏ, nên bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc dạy thổi kèn harmonica, nghĩ thầm không chừng có thể đào tạo được một mầm non tốt. Ngô Mai Chi hỏi Chu Tiểu Vân hàng ngày sau khi tan học đi tìm thầy Phương làm gì, cô tùy tiện lấy cớ nói là mình giúp thầy sửa bài. Ngô Mai nghĩ cô bạn là người học giỏi nhất lớp, có thể có việc đó thật nên không hỏi thêm nữa, tan học đi cùng với Thương Tinh Tinh về trước. Về phía cha mẹ, Tiểu Vân cũng lấy lý do tương tự. Ba Chu mẹ Chu thấy Tiểu Vân tự sắp xếp cuộc sống của mình chu đáo nên càng ngày càng ít hỏi về cô. Về sau cho dù trời tối muộn cô mới về cũng không tra hỏi là cô đi đâu, việc này giảm bớt cho cô không ít lời nói dối. Tiểu Vân vừa chăm chỉ học kèn harmonica, đồng thời không quên luyện dùng bút máy luyện chữ. Giờ tuổi cô còn nhỏ, đi học chưa cần dùng bút máy, nhưng cô vẫn luyện chữ làm nền tảng cho tốt, lớn lên ít luyện bằng bút máy hơn, dành thời gian học viết bút lông. Kiếp trước, Chu Tiểu Vân vẫn vì mình có vẻ ngoài thanh tú, nhưng khí chất chưa đủ mà cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Kiếp này đương nhiên cô muốn tranh thủ lúc tuổi còn nhỏ luyện chữ thật đẹp. Về phần người dạy, trước mắt không phải có sẵn thầy Phương sao? Thầy Phương Văn Siêu viết chữ khải rất đẹp, nét chữ sắc bén có lực. Chu Tiểu Vân không am hiểu lắm, cũng nhìn ra trong việc viết chữ, thầy khổ công tập luyện không ít. Năm ấy, giáo viên tốt nghiệp sư phạm có tố chất rất tốt, hiểu cầm kỳ thư họa, hát hay đàn giỏi. Ở trường sư phạm, Phương Văn Siêu là tài tử nổi danh, có thể chơi đàn ác cấp đi ông, viết thư pháp rất đẹp, tiếng phổ thông tiêu chuẩn đến nỗi có thể làm phát thanh viên. Nếu không phải trường tiểu học Hưng Vượng thiếu giáo viên tốt nghiệp chính thức từ trường sư phạm, thầy hiệu trường nộp đơn lên huyện yêu cầu từ lâu, anh cũng không đến trường tiểu học ở nông thôn này dạy học. Chu Tiểu Vân ngẫu nhiên gặp được Phương Văn Siêu, không thể không nói là cô rất may mắn. Tiểu Vân không dám nói thẳng muốn thầy dạy cô luyện chữ, nên thường xuyên cầm tờ giấy mình viết đưa cho thầy nhờ xem hộ. Thích dạy trò ngoan không chút tâm cơ, Phương Văn Siêu nhiệt tình chỉ điểm mấy lần mới đoán ra. Mệt cho cô nhóc kia đã đánh chủ ý lên đầu mình đây. Phương Văn Siêu nhìn cô bé trước mắt, chững chạc tỏ vẻ khiêm tốn đến hỏi thầy có chút giờ khóc giờ cười. Cô nhấp này vòng vo thế làm gì? Muốn học thì cứ nói thẳng ra là được mà. Thầy Phương, thầy xem. Đây là em tranh thủ giờ ra chơi, tập viết từ mới. Thầy xem hộ xem em viết có đúng chính tả không? Chu Tiểu Vân làm ra vẻ học trò ngoan cần hỏi nhiều thứ, đưa chữ cho Phương Văn Siêu nhìn. Phương Văn Siêu liếc mắt, phát hiện ra so với mấy lần trước mình vô tình hướng dẫn, chữ của Chu Tiểu Vân đã có tiến bộ rất lớn, tinh tế thậm chí là thêm vài phần sắc nét. Nhìn qua không ai có thể nghĩ đây là chữ của một đứa bé gái mới học lớp 1. So với mấy lần trước, chữ của em đã viết khá hơn, nhưng vẫn còn mấy chỗ chưa đúng. Phương Văn Siêu chỉ ra mấy chỗ không chuẩn. Chu Tiểu Vân nghe kỹ, thầm ghi nhớ lời của thầy trong đầu. Đợi thầy nói xong, cô rất tự giác về bàn viết lại. Phương Văn Siêu nhìn Chu Tiểu Vân cúi đầu nghiêm túc luyện chữ, trong lòng cảm thấy mềm mại. Có học trò như thế, giáo viên nào không thích? Sau này dạy cô bé luyện bút lông đi. Phương Tinh Tinh vừa tan tiết liền giao ra sân chơi. Đến lúc đầu đầy mồ hôi mới trở lại phòng học, thì thấy Tiểu Vân vẫn ngồi ở bàn luyện chữ, cảm thấy không hiểu. Chu Tiểu Vân, tan tiết cậu không ra ngoài chơi à? Ở đây tập viết cái gì? Chu Tiểu Vân cười cười không dừng bút. Tớ đang luyện chữ. Cái gì? Cậu còn luyện chữ á? Cậu viết chữ đẹp hơn bọn tớ nhiều, giờ còn phải luyện thêm á? Đừng viết nữa, mỗi ngày viết không chán à? Ra ngoài chơi đi, chúng ta đi nhảy cước nhé. Vương Tinh Tinh đề nghị. Sắp đến mùa đông, nhảy cước là trò chơi các bé gái thích nhất. Chu Tiểu Vân không chịu đi. Cậu đi đi, tớ viết thêm một ít đã. Vương Tinh Tinh hơi tức giận. Thật đúng là có lòng tốt rủ cậu đi chơi, cậu lại không thèm để ý. Muốn học cũng phải có nghỉ có cơ có chơi chứ, ra chơi rồi vào viết tiếp không được ư? Thấy Vương Tinh Tinh đáng yêu phùng má trợn mắt, Tiểu Vân bất đắc dĩ đặt bút xuống, biết lại từ chối sẽ khiến bạn tức giận. Được rồi, đi thôi, cậu đừng giận, giờ tớ đi rồi mà. Vương Tinh Tinh đổi thành cười, biểu cảm chuyển biến cực nhanh làm cho Chu Tiểu Vân kinh ngạc, kéo cô ra ngoài nhảy cước. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 26, nhảy cước. Trên mảnh đất trống trước phòng học, các bạn nhỏ đang chơi đùa. Bé trai quỳ sát trên mặt đất chơi bắn bi, bên cạnh có một đống đứa ngồi xổm xem. Có nhóm khác đang chơi bài. Bài có hai mặt, mặt có hình vẽ là mặt phải, mặt không có là mặt trái. Quy tắc như sau, mỗi người đưa ra một lá bài, sau đó ẩn tù tì quyết định thứ tự bốc bài. Ai có thể lật được nhiều lá bài thành mặt trái nhiều nhất là người thắng, được thưởng một lá. Trò này được hội con trai yêu thích không thua gì trò bắn bi. Trong túi bọn con trai thường là một nửa đựng bi, một nửa đựng lá bài. Hai trò này đều phải ngồi xổm để chơi. Khi đó chưa có sân xi măng, mỗi lần chơi bụi bay mù mịt, mấy ai có thể sạch sẽ. Nhìn qua ai nấy đều lấm lem lết cát. Trò được yêu thích tiếp theo là xoay cù. Con quay được bắn đầy ở các cửa hàng có nhiều màu sắc đẹp đẽ. Ai không có tiền mua thì tự gọt một con, không khó lắm. Chỉ cần mài tròn đầu phía trên một tí, dùng sợi dây thừng thật chắc quấn lấy con quay, sau đó giật mạnh, dùng sợi dây điều chỉnh hướng xoay để nó xoay đều và nhanh. Ai chơi giỏi có thể khiến cù xoay không ngừng. Đại bảo là cao thủ chơi trò này. Con quay tự làm thì không đẹp bằng bên ngoài bán, nhưng cái độ quay tít thì không thua kém. Con gái tất nhiên là thích trò chơi nhảy cước. Lúc đó dây chun cao su rất có sức co giãn, thường được may ở cặp quần trẻ con. Một hào mua được mấy mét, nhà ai cũng mua một đoạn cất ở trong góc nhà. Rất nhiều đứa trẻ con về nhà cắt trộm đi một đoạn, tết lại với nhau làm thành dây cước dài để chơi. Ưu điểm của trò này là bao nhiêu người chơi cũng được, ít nhất thì phân công hai người đứng giữ chân dây để cho những người khác nhảy, đông người thì để bốn người giữ dây, tạo thành hình tứ giác, bốn người có thể nhảy cùng lúc. Chơi xong cũng tiện, cuộn lại rất nhanh, nhỏ bằng nắm tay mà thôi. Chẳng có cô bé nào không thích nhảy cước. Chu Tiểu Vân khá cao, chân dài vì thế chơi trò này rất giỏi. Lúc này thấy ngoài sân có một nhóm đang chơi vui vẻ nên cô cũng hào hứng. Phương Tinh Tinh tìm hai bạn khác trong lớp cùng đến chơi. Một cô bé hơi béo, nhũ danh là bé mập, tên đầy đủ là Chu Thiến Thiến, tính ra là chị họ rất xa của Chu Tiểu Vân. Cô bé còn lại hơi đen, nhũ danh là Tiểu Bất Điểm, tên là Tôn Mẫn. Chu Tiểu Vân học giỏi, là lớp trưởng, học sinh cưng của thầy cô. Tính tình cũng tốt, hay dạy bạn làm bài tập nên ở lớp cực kỳ có duyên. Các vô bé rất thích chơi với cô. Bé Mập và Tiểu Bất Điểm vừa nghe nói Chu Tiểu Vân sẽ chơi nhảy cước đều vui vẻ chạy tới, tranh nhau muốn cùng phe với cô. Cuối cùng Chu Tiểu Vân phải giải vây, đề nghị dùng trò lật tay để quyết định, sau đó dùng ẩn tù tì quyết định bên nào nhảy trước. Mỗi bên cử ra một người đại diện. Bé Mập và Vương Tinh Tinh xòe tay, Bé Mập ra kéo, Vương Tinh Tinh ra giấy. Thấy mình thắng, Bé Mập cao hứng nhảy cẫng lên. Vương Tinh Tinh và Tiểu Bất Điểm mỗi người đứng một bên, cột dây cước và bắt chân. Bé Mập và Chu Tiểu Vân nhảy cùng nhau, vừa nhảy vừa đọc những bài đồng dao không biết là do ai nghĩ ra. Bình thường Bé Mập không đọc sõi mấy câu văn ngắn ngủi, giờ có thể đọc cả một đoạn dài, từ đầu đến cuối không sai một chữ, thật khiến người khác bái phục. Vừa đọc vừa nhảy, nếu không nhảy sai thì có thể nâng dậy. Ngược lại, đổi bên nhảy dây, bên nào nhảy đến lúc dây ở thắt lưng trước là thắng. Chỉ lát sau Bé Mập lại nhảy sai rồi, cô bé hơi ngượng, sợ Chu Tiểu Vân trách mình. Tất nhiên cô sẽ không làm thế, an ủi bạn rồi quay sang giữ dây để bên Vương Tinh Tinh nhảy. Chơi hơn nửa ngày, tiếng chuông đinh đinh đinh báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Đang chơi vui, bọn trẻ lưu luyến mãi mới giải tán nhóm, dọn dẹp đồ của mình sau đó chạy vào lớp. Vương Tinh Tinh nhanh chóng thu dây cước của mình, động tác nhanh khiến người khác líu lưỡi. Chỉ trong mấy giây, dây cước dài ơi là dài đã thu gọn thành một nắm nhỏ. Cô bé nhỏ giọng nói với Chu Tiểu Vân, lát nữa có chơi, nhất định cậu phải cùng phe với mình đấy nha. Chu Tiểu Vân cười đồng ý, tay nắm tay Vương Tinh Tinh cùng vào lớp. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 27, ưu tú mọi mặt. Bây giờ là tiết mỹ thuật, người dạy là thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng họ Kiều, khoảng 52-53 tuổi, trên cằm thầy có hai chòm râu. Thầy suốt ngày cười tít mắt không thấy trăng sao đâu nữa, là người rất hiền. Gần như cả đời thầy dạy ở trường tiểu học, đảm nhận chức hiệu trưởng đã gần 10 năm. Học sinh ở trong trường đều quý mến thầy. Thầy đã lớn tuổi mà vẫn kiên trì đi dạy. Toàn trường có mười mấy lớp học tiết mỹ thuật đều do một tay thầy dạy. Thầy Kiều thuộc nhóm giáo viên đầu tiên tốt nghiệp đại học sư phạm, là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc nổi tiếng. Nhưng ở tiết mỹ thuật tiểu học không yêu cầu trình độ chuyên môn cao đến thế, chỉ cần dùng phấn vẽ con chó, con mèo, con chim nhỏ, hoa cỏ, cỏ nhỏ, cây nhỏ. Có học sinh dùng bút màu tô lên bức vẽ là tốt lắm rồi. Học sinh lớp 1-2 thấy thầy Kiều dùng phấn màu vẽ 2-3 nét trên bảng đen thành hình quả táo y như thật, liền vỗ tay hoan hô. Sau đó thầy để các học sinh tự vẽ, còn thầy đi qua đi lại trong lớp để xem kiệt tác của học trò. Bọn nhỏ đều thích tiết mỹ thuật, ngay cả đứa nghịch nhất cũng ngồi im nghiêm túc vẽ. Có đứa vẽ thành cái hồ lô, có đứa vẽ y như quả trứng vịt. Buồn cười nhất là Chu Chí Hải ngồi bàn thứ hai vẽ quả táo hình vuông. Vương Tinh Tinh nhìn thấy cười ha ha, và Chu Tiểu Vân nhìn xem, cô thấy cũng bật cười thành tiếng. Tiếng cười này thu hút sự chú ý của các bạn học khác, mấy đứa ngoái đầu sang nhìn. Phùng Thiết Trụ ở tổ khác còn chạy đến tận nơi nhìn. Cha Phùng Thiết Trụ chính là bác sĩ Phùng nổi tiếng xa gần trong thôn, điều kiện gia đình tương đối khá. Cậu bé mặc một bộ quần áo mới nhưng béo quá, còn béo hơn cả Bé Mập. Cậu và Chu Chí Hải lúc tốt thì hận không thể mặc chung nhau một cái quần, chớp mắt có thể đánh nhau túi bụi, làm cho người ta không thể không than thở vì thứ tình bạn kỳ lạ của bọn con trai. Phùng Thiết Trụ chế nhạo khiến cho Chu Chí Hải không nhịn được, trừng mắt muốn đánh nhau với Phùng Thiết Trụ. Động tĩnh lúc này càng lớn, hiệu trưởng Kiều vẫn cười híp mắt đi tới ngăn cản cuộc đấu võ sắp diễn ra. Thầy bảo Phùng Thiết Trụ về chỗ, các bạn học khác tiếp tục vẽ. Sau khi Thiết Trụ bị nhắc nhở cũng không xấu hổ, nhảy chân sáo về chỗ ngồi. Hiệu trưởng Kiều cẩn thận dạy Chu Chí Hải vẽ lại quả táo hình tròn. Chu Chí Hải nhìn vật mình vẽ đã giống quả táo mới cười vui vẻ. Lúc hiệu trưởng Chu đi qua chỗ Chu Tiểu Vân, khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, cầm bức vẽ của cô lên. Trên tờ giấy vẽ một mâm trái cây thật to, trong mâm có mấy quả táo, bên cạnh còn vẽ một quả táo cắn dở, ngay cả dấu răng đều vẽ rõ ràng, giống y như thật. Hiệu trưởng Kiều vừa gật đầu vừa khen ngợi vẽ không kém, còn gọi Tiểu Vân đến bên cạnh, hỏi tại sao cô bé lại vẽ như vậy. Chu Tiểu Vân không dám nói, kiếp trước cô toàn vẽ như thế, bèn khiêm tốn mấy câu. Thầy Kiều nhìn cô bé thanh tú này cảm thấy rất quen, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, thường xuyên thấy cô bé bê bài tập đến phòng giáo viên, hình như gọi là Chu gì đó. Hiệu trưởng Kiều, tên em là Chu Tiểu Vân, trên bìa có tên của em. Chu Tiểu Vân đoán hiệu trưởng Kiều không nhớ tên của cô, nên mở trang bìa tập vẽ cho thầy nhìn. Hiệu trưởng Kiều kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt thông minh lanh lợi, không khỏi chú ý thêm vài phần. Tuyên dương Chu Tiểu Vân trước lớp, đưa bức vẽ táo của cô cho các bạn khác xem, nhất thời vang lên vô số tiếng tán dương khâm phục. Nhưng mà mấy tháng qua, các bạn học trong lớp đã có thói quen về thành tích ưu tú của cô. Thấy bức vẽ của cô, đại đa số có tâm lý là làm thế nào vẽ được như vậy, không có ai đỏ mắt đố kỵ. Việc Tiểu Vân bê bài tập đến phòng giáo viên nộp thường xuyên như cơm bữa là học trò cưng trong mắt giáo viên, thành tích đứng đầu trong khối, tính cách hòa đồng với bạn bè, hoàn toàn trái ngược với kiếp trước ít nói, tính cách hướng nội, chìm nghỉm ở trong đám đông. Mặc dù cô không nông cạn đến độ khoe khoang khắp nơi, nhưng trong lòng khó trách hơi đắc ý. Đến lúc thi cuối kỳ, không hề bất ngờ, cả ngữ văn và toán học Tiểu Vân đều đạt điểm tuyệt đối. Kết quả thi của Vương Tinh Tinh không kém. Dù sao, hàng ngày chơi chung với Tiểu Vân, khó trách học theo bạn, ngữ văn toán học đều hơn 90 điểm, cũng đứng trong top đầu của lớp. Ngô Mai học toán không tốt lắm, chỉ hơn 80 điểm. Điểm ngữ văn thì khá hơn một chút, vừa tròn 90. Chu Chí Hải còn kém hơn, hai môn miễn cưỡng đủ điểm qua. Cùng với Phùng Thiết Trụ có thể nói là anh em cùng tiến, bé mập hơn từ bất điểm 1 điểm. Hai môn đều hơn 80 điểm. Bình thường trẻ con luôn nghịch ngợm, sau khi nhận được bài thi, cuối cùng mới có chút giống học sinh, chạy qua chạy lại hỏi điểm nhau. Ai điểm cao thì vênh vênh váo váo, cười ngoác đến mang tai như Vương Tinh Tinh. Ai điểm thấp giống như Chu Chí Hải và Phùng Thiết Trụ thì ủ rũ như cà héo. Bị Vương Tinh Tinh chế giễu, Chí Hải không phục nói: "Bà đắc ý cái gì? Chu Tiểu Vân thi được song bách cao hơn bà nhiều, người ta có mang đi khoe khoang gắt nơi như bà không?" Vương Tinh Tinh bị Chu Chí Hải nói thế hơi ngượng không biết nói sao. Những lời cậu bé nói là sự thật. Chu Tiểu Vân sớm cất bài thi của mình, không nói cho ai biết mình thi được bao nhiêu điểm. Đến lúc nghe thầy Phương biểu dương Chu Tiểu Vân đứng đầu kỳ thi, mọi người mới biết. Cô bé có chút thẹn quá hóa giận: "Dù sao tôi còn thi tốt hơn ông, không giống ông thi được có hơn 60 điểm, suýt nữa thì không qua, xấu hổ quá, xấu hổ quá." Lêu lêu. Chu Chí Hải và Vương Tinh Tinh cãi nhau ầm ĩ, Tiểu Vân vội ngăn hai người lại: "Hai người đừng cãi nhau nữa, thầy Phương sắp vào lớp rồi, cãi nhau sẽ bị thầy mắng đấy." Hai người hậm hực ngậm miệng trừng mắt nhìn nhau. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 28, bài tập đặc biệt của kỳ nghỉ đông. Thầy Phương bước vào lớp, đầu tiên dặn dò mấy điều lúc nghỉ đông phải chú ý an toàn, vân vân, sau đó đưa ra một bài tập đặc biệt cho học sinh. "Các em, tiếp theo thầy sẽ nói một chuyện rất quan trọng, các em phải nghe kỹ nhé." Vừa nghe có chuyện quan trọng, mọi người đều vành tai nghe. Phương Văn Siêu rất hài lòng với biểu hiện của học sinh, tiếp tục nói: "Trường của chúng ta từ trước đến nay không có tường bao, rất bất tiện trong việc quản lý học sinh. Có bạn sẽ nhân lúc ra chơi chạy ra ngoài, trốn học, còn tới ruộng lúa ở gần đó chơi. Hiệu trưởng Kiều quyết định sang năm trường chúng ta sẽ xây thêm tường bao. Trường đã nộp đơn và được sở giáo dục của huyện phê chuẩn. Bên trên sẽ phát xuống một khoản, nhưng còn một phần muốn trường chúng ta tự giải quyết. Trường học là ngôi nhà chung của chúng ta, mỗi người đều phải đóng góp. Vì thế, kỳ nghỉ đông này, thầy ra bài tập về nhà cho các em. Mỗi người phải đi nhặt cục đá, cục gạch năm sau mang đến trường nộp." Bài tập này vô cùng mới mẻ, cả lớp thoáng cái nổ tung. Bọn nhỏ châu đầu ghé tai thảo luận sôi nổi. Trường tiểu học Hưng Vượng có mười mấy lớp, hơn 450 học sinh, cộng thêm khu nhà của giáo viên thì có 4 khu tất cả. Ngoài ký túc xá giáo viên có tường bao, các khu khác đều thông ra ngoài. Không ít học sinh nam nghịch ngợm, giờ ra chơi trốn học đi chơi nửa ngày không về nữa. Đại Bảo cũng là một trong số đó, không có biện pháp, trốn học quá dễ. Hiệu trưởng Kiều chạy lên sở giáo dục của huyện không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng được phê chuẩn. Nhưng mà giám đốc sở nói kinh phí có hạn, sở chỉ có thể chi một phần khác trường phải tự nghĩ biện pháp giải quyết, khiến cho hiệu trưởng Kiều có thêm nhiều, rất nhiều tóc bạc. Một trường tiểu học nhỏ bé, tiền học phí mỗi kỳ trừ đi tiền sách vừa đủ tiền mua phấn viết, lấy đâu ra tiền xây dựng để bao tường đây? Hiệu trưởng Kiều ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng nghĩ ra biện pháp này. Không thể bảo phụ huynh đóng tiền, làm gì có nhà nào tình nguyện bỏ ra số tiền này, nhưng huy động bọn nhỏ đóng gạch đá không tính là quá đáng đúng không? Sáng sớm, hiệu trưởng Kiều triệu tập toàn thể giáo viên tuyên bố việc này, đặc biệt nhấn mạnh lý do nhất định phải làm cho học sinh hiểu đây là việc tốt, vì trường cũng là vì bản thân, đỡ cho phụ huynh học sinh đến trường than thở. Phương Văn Siêu tốn một phen giải thích chỗ tốt của việc xây tường bao cho học sinh, cũng không biết các bạn nhỏ lớp 1 mới 7-8 tuổi có nghe hiểu không nữa. Cuối cùng, anh tuyên bố học sinh có thể về nhà. Điều này đại biểu cho kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu. Bọn nhỏ vừa nghe được về đều được phấn khích, kích động, ùa ra khỏi lớp như ong vỗ tổ. Phương Văn Siêu gọi riêng Chu Tiểu Vân lại, dặn cô quét dọn vệ sinh trước khi khóa cửa. Phương Tinh Tinh chủ động ở lại giúp cô. Bé Ngập cùng với Tiểu Bất Điểm cũng không chịu đi. Chu Chí Hải và Phùng Thiết Trụ thuần túy vào giúp vui, thành sự chưa đủ bại sự có thừa. Quét một hồi, hai cậu bé cầm chổi chạy loạn, đừng có hy vọng vào việc hai người này giúp đỡ. Các bạn nữ bê ghế lên bàn, chỉ chốc lát đã quét sạch sẽ. Từ việc làm có thể thấy tính cách của từng người. Chu Tiểu Vân làm việc theo thứ tự, cất ghế trước rồi vẩy nước, cuối cùng mới quét, làm vừa nhanh vừa sạch. Vương Tinh Tinh hơi lười, hay khôn lỏi, không bê ghế mà lùa chổi vào trong các khe. Sau khi quét xong, khó tránh khỏi có chỗ còn bụi bẩn. Bé Mập không kiên nhẫn, quét xong sớm nhất nhưng không thấy sạch lại quét một lần. Tiểu Bất Điểm thành thật, chậm rãi quét, tốc độ hơi chậm nhưng sạch sẽ hơn Vương Tinh Tinh và Bé Mập. Ngô Mai không về luôn mà sang tìm Chu Tiểu Vân, thấy các bạn đang quét cũng vào giúp, kê lại bàn ghế cho ngay ngắn. Chờ quét dọn xong, Chu Tiểu Vân nói: "Các cậu về trước đi, tớ đi gọi thầy Phương đến khóa cửa." Những người khác đều đi trước, chỉ có Ngô Mai ở lại chờ Tiểu Vân. Cô hết cách, đành phải bảo Tiểu Vân đứng ở lớp chờ mình. Chu Tiểu Vân tới phòng Phương Văn Siêu trong ký túc xá, nói cho thầy biết lớp đã được quét sạch. Thầy chuẩn bị đi khóa cửa, bỗng nhiên nhớ tới một việc, nói với Chu Tiểu Vân: "Nghỉ đông gần một tháng, ở nhà em không được ngừng tập luyện thổi kèn harmonica, bỏ nhạc cụ một thời gian, lúc luyện lại sẽ thấy gượng. Mỗi ngày đều phải kiên trì tập tối thiểu một tiếng. Kèn của thầy cho em mượn một tháng, đến lúc đi học em trả lại cho thầy." Chu Tiểu Vân đang lo lắng lúc nghỉ có nên trả kèn harmonica cho thầy Phương không, vừa nghe thầy nói thế liền yên lòng. Tuy nói ban đầu vì lý do kia Chu Tiểu Vân học thổi kèn harmonica, nhưng sau mấy ngày cô thực sự thích thổi kèn. Mỗi ngày khoảng thời gian cô lén luyện tập khiến cho cô vô cùng vui vẻ, tiến bộ lớn càng cho cô có lòng tin hơn với mình. Ngay lập tức Chu Tiểu Vân bày tỏ lòng cảm ơn với thầy, may mắn gặp được thầy giỏi. Lúc thầy lấy một quyển nhạc phổ đơn giản đưa cho cô, Tiểu Vân sau khi sống lại vẫn trầm ổn, không giống đứa nhỏ, cảm động rơi nước mắt. "Thầy Phương, cảm ơn thầy, thầy tốt với em quá, em không biết báo đáp thầy thế nào." Phương Văn Siêu không ngờ Chu Tiểu Vân sẽ khóc, có chút luống cuống tay chân, dỗ Chu Tiểu Vân mấy câu nói: "Đừng khóc mà, Chu Tiểu Vân, việc này với thầy mà nói chỉ là cử thủ chi lao, quan trọng là do em chú tâm, cố gắng luyện tập. Ban đầu, việc luyện tập đơn điệu ít người kiên trì được, sự cố gắng của em thầy đều nhìn thấy, em là một học sinh ngoan, thầy rất quý em. Thầy tin, chỉ cần tiếp tục luyện tập như vậy, tương lai em có thể trở thành nghệ sĩ." Tiểu Vân vừa lau nước mắt vừa hơi ngượng, ngẫm lại, càng ngày cô càng giống trẻ con, sao tự dưng lại khóc nhỉ? Tạm biệt thầy Phương, Tiểu Vân đi tìm Ngô Mai đã đợi cô nãy giờ. Nhà Ngô Mai không cùng hướng với nhà Chu Tiểu Vân, tới nửa đường lưu luyến mãi mới tách ra. Lúc chia tay, cô bé dặn dò Chu Tiểu Vân mãi, đợt nghỉ đông phải đến nhà cô bé chơi. Tiểu Vân không nói hai lời đáp ứng, lúc này cô bé mới vui vẻ đi về. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 29, Đại Bảo bị đả kích phần 1. Đại Bảo cầm hai bài thi chạy sớm về nhà. Lần này điểm ngữ văn của cậu hơn 70, điểm toán thì cao hơn một ít, hơn 80 điểm. Đại Bảo cảm thấy so với hồi lớp 1, cậu có tiến bộ rất lớn. Phải biết rằng năm lớp 1, suýt nữa cậu bị lưu ban. Năm nay điểm khá hơn, cậu cảm thấy rất hài lòng. Vì thế không đi chơi với bọn thạch đầu mà cầm bài thi về nhà khoe. Ba Chu nhìn tờ giấy báo điểm, biểu dương Đại Bảo tiến bộ. Đại Bảo được khen lên lâng lâng, cậu còn quấn lấy Triệu Ngọc Chân đang nấu cơm. "Mẹ, mẹ nhìn bài thi của con này, cao hơn năm ngoái nhiều." "Mẹ nhìn một cái thôi." Triệu Ngọc Chân đang bận, không muốn nhìn nhưng không chịu nổi sự bám dính của con trai. Vì vậy bà đành bỏ tạp dề xuống, quay lại xem bài thi. Sau khi nhìn bà cũng khen Đại Bảo. "Giờ Đại Bảo đã có tiến bộ rất lớn, cao hơn những lần trước. Sau này con phải tiếp tục chăm chỉ học tập, tiếp tục cố gắng." Đại Bảo cười đắc ý, có ai mà không thích được khen không. Tiểu Bảo không biết chữ cũng qua đây góp vui, muốn nhìn bài thi của Đại Bảo mà không được cho phép. Đại Bảo ra vẻ gạt tay của Tiểu Bảo. "Em không biết chữ, biết gì mà nhìn. Em biết đây là số bao nhiêu không?" Đại Bảo chỉ vào điểm bài thi màu đỏ rất to. "Đây là 83, có nghĩa là anh thi được 83 điểm, hiểu không?" Tiểu Bảo bị Đại Bảo chọc giận, bĩu môi đi qua một bên. Đúng lúc này Chu Tiểu Vân bước vào nhà. Đại Bảo bị kích động, cầm bài thi của mình ra khoe. "Đại Nha, mau xem bài thi của anh này, ngữ văn 75, toán học 83 điểm nha." Chu Tiểu Vân thấy Đại Bảo vui mừng như thế, cũng khen cậu mấy câu. Dù sao, Đại Bảo để ý thành tích học tập là việc tốt. Cậu không ngốc, chỉ là quá ham chơi. 80% sự chú ý nghĩ đến việc chơi bời. Nếu chăm chỉ học tập, anh ấy đâu đến nỗi bỏ học cấp 2 ở nhà. Hôm nay Đại Bảo được một lần vô cùng đắc ý, chợt nhớ ra Đại Nha có điểm thi rồi mới đúng. "Đại Nha, lớp 1 trả bài rồi, bài thi của em đâu, sao không đem ra cho bố mẹ xem?" Chu Tiểu Vân không muốn đả kích tính tích cực của Đại Bảo, ậm ừ đáp một tiếng rồi định qua phụ mẹ Triệu Ngọc Chân một tay. Đại Bảo lanh chanh, tự cho rằng Đại Nha thi không tốt, không dám lấy bài thi cho người nhà xem. Nghĩ lại ai vừa mới đi học mà có kết quả tốt ngay? Tất nhiên đại nha cũng không ngoại lệ. Nhìn con bé cả ngày không mở miệng một câu, hình như điểm không cao bằng mình đâu nhỉ. Đại bảo thừa dịp Chu Tiểu Vân không chú ý, giật lấy túi sách của cô, sau đó mở bài thi ra. Chu Tiểu Vân không kịp phản ứng, bị đại bảo cướp lấy túi sách. Chờ hoàng hồn thì đại bảo đã mở bài thi ra. Không kịp ngăn cản, cô bất đắc dĩ nghĩ thầm: đại bảo ơi là đại bảo, xem ra anh chỉ vui vẻ được một lúc thôi. Hai tờ bài thi với nét chữ tinh tế, đầy nét chấm đúng màu đỏ chót, số 100 to đùng, tự như đang cười nhạo đại bảo. Đại bảo không dám tin, mở to mắt, há hốc mồm. Khoảng cách chênh lệch quá lớn, nhất thời cậu không phản ứng kịp. Ba Chu sớm đã thấy đại bảo nháo với em, vốn không định để ý. Khi nhìn thấy đại bảo cầm bài thi của Chu Tiểu Vân ngẩn người, nên ông tò mò đi tới xem bài thi trong tay đại bảo. Vừa nhìn qua, Ba Chu cũng ngạc nhiên vô cùng, vội gọi Triệu Ngọc Chân. Triệu Ngọc Chân nhìn thấy điểm cũng trầm trồ: đại nha, hai bài thi của con đều được 100 điểm kìa. Bình thường chưa bao giờ để ý tới việc học của Chu Tiểu Vân, vì thế Ba Chu mẹ Chu không biết Chu Tiểu Vân học hành thế nào. Lúc này thấy con gái điểm cao thì rất vui mừng. Thực ra Chu Tiểu Vân rất vui, từ nhỏ đến lớn chưa có lần nào cô thi được 100 điểm. Nhưng cô sống gần 30 năm, nếu ngay cả bài thi của lớp 1 không đạt điểm tuyệt đối thì quá mất mặt rồi. Lúc đó trường dạy rất ít, thần túy là kiến thức trong sách vở, không giống tương lai có vô số dạng bài biến hóa. Bình thường Chu Tiểu Vân ở trường chăm chú nghe giảng, về nhà chăm chỉ làm bài tập ôn lại bài, thế thì học không giỏi mới là lạ. Tiểu Vân không lọ rõ vẻ vui sướng trên nét mặt, chỉ cúi đầu cười cười. Tiểu Bảo lần này nhìn cũng hiểu: chị thật lợi hại, đạt điểm thi tuyệt đối. Anh ơi, 83 có phải cao hơn điểm của chị không? Đại Bảo vốn đã xấu hổ, bị Tiểu Bảo nói như thế càng thẹn quá hóa giận, muốn đánh Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vô tình chọc giận anh trai, không biết là vì sao anh muốn đánh cậu, vội vàng trốn sau lưng cha mẹ. Ba Chu nhíu mày giáo huấn Đại Bảo: con làm anh sao suốt ngày bắt nạt em thế? Năm nay con 9 tuổi, sang năm là 10 tuổi, nên phân biệt được đúng sai. Con nhìn em gái con đi, nhỏ hơn con 3 tuổi, nhưng tốt hơn con nhiều. Đại nha đối xử với các em rất tốt, còn biết giúp mẹ làm việc nhà. Còn con thì sao? Không những không dắt em đi chơi mà còn bắt nạt em. Có người anh nào như con không? Thành tích của đại nha tốt như vậy, con làm anh phải học theo em, cố gắng học hành có nghe không? Đại Bảo nghe thấy ba toàn khen đại nha mà mắng mình, bị đả kích quá lớn. Cậu không dám phản bác, lại không kìm nén được cơn tức, dứt khoát chạy ra khỏi nhà. Hành động này chọc tức Ba Chu, ông định đuổi theo. Nếu mà ông đuổi kịp, đại bảo khó tránh khỏi một trận đòn. Tiểu Vân thấy thế nói với Ba Chu: ba ơi, để con đi gọi anh về. Không đợi Ba Chu đồng ý, cô đã chạy ra ngoài đuổi theo đại bảo. Ba Chu rất yên tâm về Chu Tiểu Vân, không có ngăn cản để cô đi. Ông nhìn bài thi của đại nha lại vui mừng, con gái mình không hề thua kém con trai, vừa ngoan vừa học giỏi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 30, đại bảo bị đả kích phần 2. Trong lúc tức giận, đại bảo chạy ra ngoài, chân cậu dài nên chạy rất nhanh, chớp mắt đã đến rừng cây nhỏ ở bên cạnh hồ nước. Đây là nơi cậu và bọn Thạch Đầu thường xuyên đến chơi, không biết tại sao cậu chạy đến chỗ này, lại không nghĩ ra tiếp theo muốn đi chỗ nào, nên bèn trèo lên cây ngồi. Nhớ lại chuyện hôm nay, cậu không khỏi cảm thấy vô cùng oan uổng. Bình thường đại bảo vô tư nghịch ngợm, hay gây chuyện giờ cũng bật khóc. Tiểu Vân vừa ra cửa, chỉ kịp thấy bóng dáng đại bảo chạy rất nhanh, không kịp đuổi theo vì thế theo đường đó đi tìm. Vừa đi vừa gọi: anh đại bảo, anh đại bảo ơi. Có một cậu bé cùng thôn tốt bụng nói cho cô biết: đại nha, em đi tìm anh em à, anh thấy hình như nó chạy về phía rừng cây nhỏ ấy. Chu Tiểu Vân vội vàng nói cảm ơn rồi đi về phía rừng cây nhỏ tìm đại bảo. Đại bảo là một cậu bé đơn thuần thẳng tính, hình dung đơn giản chính là tứ chi phát triển, không có mưu mô, đối tốt với một người có thể móc tim ra vì người đó. Vì thế từ nhỏ đến tận năm 30 tuổi luôn có rất đông anh em đi theo anh ấy. Anh nóng tính quật cường như con ngựa hoang đức cương, Triệu Ngọc Chân không quản được, mặc kệ, còn Ba Chu nói được hai câu là động tay động chân. Thật ra đại bảo là một người ăn mềm không ăn cứng. Chu Tiểu Vân hiểu rõ tính anh mình, nếu muốn thay đổi đại bảo chỉ có thể mềm mỏng dạy dỗ. Đánh mắng không phải là hiệu quả hữu hiệu. Chu Tiểu Vân đến rừng cây, từ xa cô thấy đại bảo ngồi vắt vẻo ở trên cây. Trong lòng nghĩ đến lúc này trực tiếp gọi, chắc chắn anh sẽ không để ý đến mình, vì anh ấy tức giận do lỗi của mình. Phải đổi cách khác để anh ấy chủ động xuống mới được. Chu Tiểu Vân cố ý làm như không nhìn thấy đại bảo, gọi đi gọi lại: đại bảo, anh đại bảo, anh ở đâu? Anh ở đây, đại bảo lau nước mắt vừa định trả lời lại ngập miệng: Hừ, đều do đại nha. Nếu không phải do nó sao hôm nay mình tức giận như vậy? Đại bảo thở phì phì. Quả nhiên đúng như Chu Tiểu Vân dự liệu, giận dỗi với em. Cậu không nghĩ đến Chu Tiểu Vân chẳng làm gì, bài thi vẫn cất trong túi không lấy ra, là do cậu ngang ngạnh giật lấy. Tiểu Vân vừa đi vừa kêu, đột nhiên dẫm vào một cái hố rồi bị ngã. Ở trên cây đại bảo nhìn thấy rõ ràng, kinh hãi vội tuột xuống, chạy xuống đỡ em. Đại nha, em thế nào, có đau không? Con phủi sạch đất cát ở trên người Chu Tiểu Vân. Tất nhiên là không đau. Chu Tiểu Vân đã sớm nhìn thấy cái hố nhỏ này, cố ý làm như không thấy, giả vờ vấp ngã. Quả nhiên nhìn thấy đại bảo trèo xuống, bây giờ tất nhiên là phải kêu đau, nếu không sẽ lộ mất. Đại bảo luống cuống tay chân dỗ Chu Tiểu Vân đang che mặt khóc, không biết thật ra cô bé đang tủm tỉm cười trộm. Chờ dỗ được Chu Tiểu Vân nín khóc mỉm cười, cuối cùng đại bảo cũng yên tâm. Lúc này đại bảo đã sớm hết giận từ lâu, dẫn em gái về nhà ăn cơm tối. Đoạn nhạc đẹp nho nhỏ này rất nhanh trôi vào quá khứ. Từ đó về sau, đại bảo ít suy tư, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc tự hỏi vì sao đại nha nhỏ tuổi hơn mình 3 tuổi lại có thành tích tốt. Đại bảo cố gắng hồi tưởng lại, hình như đại nha nghe giảng nghiêm túc hơn mình, làm bài chăm chỉ hơn mình, đọc sách chăm chú hơn mình, luyện chữ kiên trì hơn mình. Cuối cùng đại bảo không thể không phục, thừa nhận Chu Tiểu Vân học giỏi hơn cậu. Đại bảo vốn cảm thấy học tập không hề quan trọng, sau khi bị kích thích bởi sự ưu tú của Chu Tiểu Vân, bắt đầu có ý nghĩ học tập thật tốt, dù thế nào không thể kém em gái quá nhiều được. Trong kỳ nghỉ đông, lần đầu tiên đại bảo dở sách giáo khoa ra đọc, ba Chu và mẹ Chu nhìn nhau, không hiểu sao hôm nay mặt trời lại mọc từ đằng tây thế này. Ba nó à, mình xem, sao đại bảo lại thế, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy thằng bé ở nhà đọc sách cả. Triệu Ngọc Sân đang lén lút nhìn đại bảo nghiêm túc ngồi vào bàn đọc sách, thấp giọng hỏi ba Chu. Ba Chu cũng cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, từ lúc đại bảo đến trường, 3 ngày đi bắt cá, 2 ngày thì đi bơi, có lúc không thèm làm bài tập. Anh nghĩ có thể là con trai chậm lớn hơn, giờ cuối cùng nó đã hiểu ra, thành tích của đại nha tốt như vậy, nó làm anh mà kém quá xa, thể nào cũng thấy mất mặt cho xem. Ba Chu đoán thực ra gần đúng. Nói chung, bất kể là nguyên nhân gì, đại bảo thay đổi làm cho cha mẹ vô cùng vui mừng. Tiểu Vân lờ mờ đoán được nguyên nhân, mỗi ngày cô học cùng với đại bảo, hàng ngày ngoại việc viết chữ, cô còn bắt đầu đọc sách giáo khoa, chuẩn bị kiến thức sách học cho kỳ tới. Một người dù thông minh cũng phải cố gắng mới có được thành tích tốt. Sau nửa năm, Chu Tiểu Vân càng hiểu sâu sắc điều đó. Trong việc học cô tốn rất nhiều công phu, đọc trước bài trước khi đến lớp, sau khi chăm nghe giảng thì chăm chỉ làm bài tập và ôn bài, không dám lơ là một phút nào. Cô ép mình tạo thành thói quen học tập. Có người từng nói thói quen tốt sẽ ảnh hưởng đến con người khi còn sống. Cô muốn tranh thủ lúc mình còn nhỏ tạo thành thói quen học tập, đến lúc lớn muốn lười cũng không được. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.